Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 1033. Long trở về Đông Phương. Trầm Lãng ở trong mật thất nhìn thấy cái này vị Tây Luân đế quốc chính thẳng vô tư thủ tướng đại nhân. Trầm Lãng bệ hạ, Russell công tước nói, Sauron bệ hạ chết về sau, ta dùng một ít thời gian tìm được hắn bí mật giấu gì đó. Ta cảm thấy có thể mấy thứ này giao cho ngài tương đối thích hợp. Trầm Lãng trong lòng hơi động, sau đó nói, xin dẫn đường. Russell công tước dẫn đường đi trước Tây Luân đế kinh vùng ngoại ô, một cái tuyệt mật địa hạ ám bảo bên trong không ngừng thâm nhập, mãi cho đến địa hạ hơn 100 mét địa phương. Nơi này có một cái thiên nhiên địa hạ nứt khe, bên trong bầy rậm rạp mấy chục miệng dương, phi thường đặc thù thượng cổ cái dương. Nhưng coi như đây, Trầm Lãng vẫn là kiểm tra đo lường đến nhất định phóng xạ. Tuy là không nguy hiểm đến tính mạng, nói cách khác, bên trong dương này đều là Urani. Trầm Lãng thượng cổ vương giới có thể ở trình độ nhất định trên bài xích Urani phóng xạ. Cho nên Sauron đương thời mới dám tiến nhập tràn ngập Urani địa hạ trong khe, bắt bọn nó khai thác ra. Công tước đại nhân, ngài lui trở về mặt đất đi tới, bởi vì hội vô cùng nguy hiểm, ngài vô pháp chống đỡ. Trầm Lãng đạo, Russell công tước lui sẽ tới mặt đất. Trầm Lãng tiến lên khai mở một cái dương liếc mắt nhìn. Quả nhiên là Urani, hoặc giả nói là nhất định nồng độ mỏ Urani. Một cái dương bên trong thì có mấy trăm cân nhiều. Đương nhiên độ tinh khiết không cao, 1% đều miễn cưỡng. Nhưng cái này đã phi thường kinh người. Thiên nhiên mỏ Urani độ tinh khiết là phi thường thấp. Cái này không đến 1% độ tinh khiết đã là trải qua tinh luyện, mà ở trong đó chọn có trên trăm miệng dương. Những thứ này cái dương quả thực phi thường nhiều bức. Nhiều như vậy Urani phóng xạ lượng là kinh người. Thế nhưng cái dương triệt để đóng cửa về sau, tiết lộ ra ngoài phóng xạ giá trị sợ thấp như vậy. Trầm Lãng lần nữa đáp trên cái dương, răng rác, bên trong dương phát sinh một loạt phản ứng, một tầng phong bế, đem đáng sợ Urani phóng xạ che đậy ở bên trong. Mấy thứ này vô cùng nguy hiểm, ta cảm thấy chỉ có Trầm Lãng bệ hạ mới có thể nắm giữ nó năng lượng. Russell công tước nói, nó đặt ở Tây Luân đế quốc, có lẽ là vô cùng nguy hiểm, hơn nữa không ổn. Trầm Lãng đưa tay ra nói, cảm tạ ngài, thủ tướng đại nhân, mấy thứ này ta phi thường cần. Russell công tước nói, có thể vì bệ hạ cống hiến sức lực, là ngoại thần quang vinh may mắn. Sau đó, Trầm Lãng phái một chi quân đội, đem các loại cái dương bí mật vận chuyển đến cạnh biển, dùng đơn độc một con thuyền vận chuyển trở về nội triều thành. Tấn quản bị cái dương phong bế, phóng xạ lượng không được lớn. Thế nhưng chiếc thuyền này ở trên quân đội cùng thủy thủ vẫn là trong vòng vài ngày tự muốn đổi một lớp, miễn cho thân thể chịu đến tổn hại. Sau đó, cự lự phản hồi Olympia Hỏa Sơn, xem như là đi bổ sung năng lượng. Bởi vì Trầm Lãng còn muốn ở Tây Luân đế quốc ngây người một đoạn thời gian ngắn. Trầm Lãng muốn lúc rời đi, cự long sẽ tự mình bay tới. Hắn lại một lần nữa kỵ trên đại siêu, hướng Amazon quốc độ bay đi. Một đường lên, đại siêu liều mạng khoe mã, liều mạng biểu hiện, cự lự xuất hiện về sau, đại siêu cảm thấy địa vị của mình tràn ngập nguy cơ, cho nên phải liều mạng lấy lòng Trầm Lãng. Còn kém dường như tiểu cầu giống nhau ngồi ở trên đất le đầu lưỡi bán manh. Nói đến vẫn là đại siêu khả ái nhiều. Nó là chiến đấu đồng bọn, nhưng là rất như là sủng vật. Đối với nhân loại tràn ngập thân cận, cự ông thực sự là phi thường ngạo mạn. Bất kỳ cái gì thời khắc đều cao cao tại thượng. Ngoại trừ Trầm Lãng bên ngoài, những nhân loại khác đều là con kiến hôi. Ở Amazon quốc độ, Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy Edda nữ vương, cũng nhìn thấy hắn nhỏ nhất nữ nhi bảo bối, tương lai Amazon nữ vương. Cái này Amazon tiểu công chúa so với Loki còn muốn nhỏ vài cái tháng. Trầm Lãng lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng dĩ nhiên ăn mặc áo giáp, đang luyện kiếm, tinh xảo tuyệt luân, trắng ngần tiểu nha đầu. Dĩ nhiên cắt một cái bình thường, dường như tiểu nam hài giống nhau, hơn nữa một chi kiếm huy vũ được huy vũ sinh phong. Động tác nhỏ này, thực sự là sắc bén hung mãnh a. Nhưng sau Trầm Lãng bi ai phát hiện, chỉ bằng vào võ lực nói, chính mình dĩ nhiên đánh không lại cái tiểu nha đầu này. Nói cho đúng, cái này 4 tuổi tiểu nha đầu có thể một người đánh 10 người Trầm Lãng đều không ngừng. Quá lợi hại, Trầm Lãng trực tiếp xông lên phía trước, đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực. Cái này xinh đẹp Amazon tiểu công chúa vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trầm Lãng. Ba ba, nàng đương nhiên nhận thức Trầm Lãng, bởi vì mẫu thân Edda nữ vương làm cho nàng xem vô số lần bức họa. Chẳng qua coi như nàng kêu ba ba thời điểm, cũng là dứt khoát, thanh âm thanh thúy, nàng cái này nghiêm túc bản thân tử quá khả ái. Trầm Lãng không khỏi ở nàng mũi nhọn trên hôn một cái nói. Ba ba mang theo ngươi đi phi có được hay không? Cách đó không xa đại siêu nhanh lên lộ ra lấy lòng Tiếu Dung. Thật còn giống tiểu cẩu giống nhau le đầu lưỡi, mới nghiêng đầu, Trầm Lãng cái này nhỏ nhất nữ nhi rất tâm động. Bất kỳ người nào đều mong mỏi phi hành, dũng cảm chiến sĩ càng thêm như đây. Được, chẳng qua mời chờ ta luyện kiếm xong về sau, xin ngài cho ta 2 tiếng đồng hồ. Amazon tiểu công chúa đạo, nhưng về sau, nàng theo Trầm Lãng thân trên chảy xuống, nhặt lên trên đất kiếm, tiếp tục cẩn thận luyện kiếm. Ai, cái tiểu nha đầu này một chút cũng không có kế thừa Trầm Lãng giảo hoạt. Cùng các đời Amazon nữ vương giống nhau chính trực, chẳng qua bởi vì có Trầm Lãng ở, nàng luyện được càng thêm hung mãnh, huy vũ kiếm thời điểm, lại có tê liệt không khí thanh âm, chợt chém ở một viên cự thạch lên, trực tiếp bổ đến vỡ vụn. Trầm Lãng nhếch miệng, trong lòng điều chỉnh một cái số liệu, cái tiểu nha đầu này, có thể đánh 33-33 đều không ngừng. Chúng ta Amazon quốc độ từ trước tới nay, cường đại nhất nữ vương muốn sinh ra. Edda nữ vương cười nói, chào mừng ngài, ta bệ hạ. Edda nữ vương ăn mặc mát mẻ áo giáp, đi tới, nàng là một cái phi thường độc lập nữ nhân. Trầm Lãng đến nàng cao hứng vô cùng, nhưng sẽ không giống Mộc Lan giống nhau xông lên, nhưng sau hận không thể đính vào hắn thân lên. Nói 2 tiếng đồng hồ, chính là 2 tiếng đồng hồ, luyện kiếm hoàn tất về sau, tiểu nha đầu hướng mẫu thân hàng một cái chiến sĩ lễ nói. Mẫu vương, ta buổi sáng kiếm đã luyện xong, có thể theo phụ thân đi chơi sao? Edda nữ vương nói, có thể, nhưng về sau, cái tiểu nha đầu này đi tới đại siêu trước mặt, nhất đôi mắt to lộ ra nóng cháy và hiếu kỳ, ngài khỏe chứ? Ta có thể cưỡi ở ngài lưng trên phi hành sao? Tiểu nha đầu cẩn thận hỏi. Đại siêu liều mạng gật đầu. Nhưng sau cả người đều nằm xuống. Một chút cũng không có tối cường phi hành thú uy nghiêm. Tiểu nha đầu dọc theo đại siêu cánh leo đến nàng lưng lên. Dĩ nhiên phi thường thành thạo cúi người xuống. Ôm đại siêu cổ. Nàng thường thường cưỡi ngựa. Hơn nữa chính mình kỵ. Edda nữ vương đạo, cái tiểu nha đầu này mặc dù so sánh lại Loki tiểu vài cái tháng, nhưng cao hơn nửa cái đầu còn nhiều hơn. Trầm Lãng tiến lên hỏi, tôn kính Amazon tiểu công chúa. Ngươi là muốn chính mình đơn độc phi hành, hay là muốn làm cho phụ thân của ngươi cùng ngươi phi hành đâu? Tiểu nha đầu nói, ba ba, lần đầu tiên xin ngài theo ta cùng nhau phi hành. Lần thứ hai để cho ta cùng mẫu vương cùng nhau phi hành. Lần thứ ba ta tự mình một người phi hành. Có thể chứ? Đương nhiên có thể, Trầm Lãng đạo, nhưng về sau, Trầm Lãng tiến lên đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực. Đại siêu đập cánh, chợt phi thượng thiên khoảng không, tiểu nha đầu vang lên tiếng cười giòn giả. Trầm Lãng ở Amazon đảo ngây người ba thiên, trong nháy mắt liền vượt lên trước Edda nữ vương, trở thành tiểu nha đầu nhất không muốn xa rời người. Nguyên do bởi vì cái này ba ba, tiểu công chúa hầu như đánh vỡ chính mình lệ cũ, thiếu chút xíu nữa liền trốn học. Nàng mỗi ngày cố định muốn luyện võ 6 tiếng đồng hồ, nhưng là bởi vì cùng ba ba chơi được rất cao hứng, thế cho nên lúc xế chiều, nàng có một chút điểm không muốn luyện võ, thiếu chút nữa thì dao động. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn cắn răng ly khai Trầm Lãng ôm ấp hoài bão. Như là thường ngày giống nhau luyện kiếm, thực sự là một cái siêu có tự chủ vật nhỏ. Edda nữ vương nói không sai, nàng sẽ trở thành từ trước tới nay cường đại nhất Amazon nữ vương. Ba thiên về sau, Trầm Lãng ly khai Amazon đảo, tiểu công chúa, ba ba trở về Đại Càn đế quốc về sau, sẽ cho ngươi tiễn một món lễ vật, tiễn ngươi một con sóng siêu âm phi hành thú, được không? Tiểu nha đầu gật đầu, Trầm Lãng kỵ trên đại siêu, hướng Edda mẫu nữ phất tay một cái, phi trên thiên không, ly khai. Tiểu nha đầu một mạch ngửa đầu nhìn, mãi cho đến nhìn không thấy Trầm Lãng cái bóng, cũng không có chớp mắt. Mặc dù nói chúng ta Amazon nữ vương là không thể khóc thầm, nhưng lần này có thể ngoại lệ. Edda nữ vương đạo, ta không khóc, chỉ là con mắt chừng lâu lắm. Tiểu nha đầu đạo, cắn chặt răng nhỏ, nỗ lực không cho nước mắt theo trong hốc mắt chảy ra. Edda nữ vương xoa xoa nữ nhi đầu, nói, ta tiểu công chúa, mẫu vương cùng ngươi luyện kiếm được không? Được, tiểu nha đầu cuối cùng liếc mắt một cái thiên không, nơi đó sớm đã không được thấy ba ba thân ảnh, nhưng về sau, lần nữa đem trên đất bảo kiếm rút lên. Ôi, hù dọa, từng tiếng đoạn quát, nàng quơ bảo kiếm, làm bộ tiến công Edda nữ vương. Hai mẹ con người đang mặt trời mới mọc hạ luyện kiếm, rớt mồ hôi cùng nước mắt, chỉ có như vậy tài năng hòa chung một chỗ, làm cho người nhìn không ra tới là nước mắt. Mấy ngày về sau, Trầm Lãng hướng Helen nữ hoàng cáo biệt, hướng Đai Bâu Sơ cùng Loki cáo biệt, tái kiến đệ đệ thân ái của ta, tái kiến ta thân ái tiểu dã. Helen nữ hoàng cùng Trầm Lãng kề mặt, nhưng sau ở Trầm dã cái trán trên hôn một cái, tái kiến ta bệ hạ. Đai Bâu Sơ công tước mép trên Trầm Lãng môi, thật lâu không muốn xa nhau, tái kiến ca ca. Ôm Trầm dã hông không muốn buông ra, Trầm dã xoa Loki mềm mại kim phát, thấp giọng nói, tái kiến đệ đệ, lấy sau ta sẽ bảo vệ ngươi, không được quản ngươi làm cái gì, ta đều hội bảo vệ ngươi. Nhưng về sau, Trầm Lãng cùng Trầm Dã phân biệt kỵ trên hai con sóng siêu âm phi hành thú, ly khai Tây Luân Đế Kinh, hướng đông phương thế giới phương hướng bay đi. Tiểu Dã, phi thường xin lỗi, mẹ ngươi không thể theo chúng ta cùng nhau trở về. Trầm Lãng đạo, Trầm Dã hơi hơi khàn khàn nói, chúng ta ra người đều có riêng mình sứ mệnh, hôm nay tách rời chính là vì ngày mai đoàn tụ. Trầm Lãng trong lòng chua xót, đứa bé này quá thành thục, căn bản không giống như là 10 tuổi hài tử. Long sinh cửu tử, có bất đồng riêng, Trầm Lãng mấy người hài tử thật từng cái đều không giống nhau, nhưng mỗi một đứa bé đều rất khả ái, đều rất đặc biệt. Đáng tiếc Trầm Lãng không phải một cái tốt ba ba, không thể làm bạn mỗi một đứa bé trưởng thành, không thể đi lĩnh hội mỗi một đứa bé trưởng thành thời gian. Phụ thân, chúng ta lần này trở lại đông phương thế giới về sau, chẳng mấy chốc sẽ cùng Đại Viêm Đế Quốc quyết chiến sao? Trầm Dã hỏi. Trầm Lãng nói, là, sẽ phải rất nhanh. Trầm Dã nói, ta tin tưởng thắng lợi cuối cùng người nhất định là chúng ta Khương thị. Cái này ở 30 mấy năm trước liền đã định trước. Tổ phụ năm đó thất bại, chính là vì hôm nay thắng lợi. Mà này thì, thiên thượng một hồi rít gào, một cái bóng đen to lớn, đầu vào mặt đất lên, dù cho nó phi ở mấy vạn mét cao, cũng làm cho mặt đất trên mọi người run lẩy bẩy. Cự long tới, nó ở tầng mây bên trên phi hành, nhưng là bởi vì thân thể hắn quá cự đại, bay qua lực lượng quá kinh người, dường như vòi rồng một dạng đem tầng mây tê liệt. Hô hô hô hô, dù cho ở mấy vạn mét cao khoảng không, nó bay qua về sau, toàn bộ không trung cùng mặt đất đều run rẩy run rẩy. Trầm Lãng phụ tử cùng một cái cự long ly khai Tây Luân đế quốc, phản hồi Đông Phương thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.